Võng du thiên hạ, chương 28, đổi lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử sĩ huấn luyện sổ tay lai lịch không rõ. Bên trong ghi chép lại phương pháp huấn luyện đặc thù tử sĩ. Người đạt được có thể dựa theo huấn luyện, bồi dưỡng ra chính mình tử sĩ. Huấn luyện thành công tử sĩ trung thành mắc điểm, không bao giờ giảm xuống. Đồng thời người chịu huấn luyện hoàn thành quá trình huấn luyện vũ lực trí lực tăng thêm 10 điểm. Ẩn thân thuật, lai lịch không rõ, ẩn thân thuật tên như ý nghĩa. Người học được có thể thu liễm khí tức, dùng một loại đặc thù phương pháp ẩn mình vào trong không khí. Không cho người khác phát hiện, tu luyện thành công có thể giết người trong trạng thái vô hình, không thể phát hiện. Hoàng Thiên nhìn chằm chằm vào tử sĩ huấn luyện sổ tay cùng ẩn thân thuật miêu tả do Tường Vi gửi tới, vui mừng không thôi. Tường Vi cô nàng này quả thật là thiên hạ sủng nhi, đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Tử sĩ huấn luyện sổ tay không chỉ khiến cho tử sĩ trung thành độ vĩnh cửu mắc điểm, còn tăng thêm vũ lực cùng trí lực 10 điểm, quá mạnh. Hơn nữa còn có càng khủng bố hơn đồ vật là ẩn thân thuật. Có thể tàng hình, luyện thành thì vô thanh vô tức giết người. Quá khủng bố, thử nghĩ tới bình thường ngươi đang đi dạo, vô thanh vô tức bị người cắt cổ, này cũng quá giận người. Tường Vi tỷ tỷ tỷ thật sự lấy thứ này đi giao dịch. Phải biết đây không phải là bình thường đồ vật. Hai thứ này quá nghịch thiên, chỉ cần chúng ta bồi dưỡng ra được người, như vậy chúng ta có thể quét ngang thiên hạ. Lúc này ở Mỹ nữ thôn thôn trưởng phòng làm việc, một nhóm 4-5 tên Mỹ nữ đang tụ tập lại với nhau. Ngọc Anh, không phải ta không muốn giữ lại, lấy chúng ta tình hình hiện nay không thể không lấy ra trao đổi. Hơn nữa ẩn thân thuật không nói, riêng tử sĩ tu luyện điều kiện cùng tài nguyên không phải chúng ta có thể lấy ra nổi. Tường Vi bất đắc dĩ nhìn Ngọc Anh nói. Nàng đâu phải không biết hai món đồ này tầm quan trọng, nhưng hiện giờ nàng không thể không làm như vậy. Nếu như không lấy ra mang đi trao đổi, mỹ nữ thôn chắc chắn sẽ không có lương thực. Mà không có lương thực thì thôn trang bị hủy là việc chắc chắn. Nhưng mà Tường Vi tỷ, Ngọc Anh định nói gì thêm nữa thì bị Tường Vi cắt đứt. Được rồi Ngọc Anh, nguy cơ trước mắt nếu không vượt qua được thì còn nói gì tới tương lai. Nói xong Tường Vi gửi một tin nhắn dò xét ý tứ của Hoàng Thiên. Hạo Chấn trưởng, hai món đồ này thế nào? Ngài có vừa ý, đây có thể là món đồ chiến lược, nếu không phải bị ép tới đường cùng, cho dù giá cả thế nào ta cũng không bán. Tường Vi thôn trưởng quả là đồ tốt vô số, không biết ngươi định đổi lấy bao nhiêu lương thực? 50 V đơn vị, thấy nàng trả lời, Hoàng Thiên không có đồng ý ngay, mà hắn định ép giá một chút. 50 V lương thực không phải là số nhiều, dù cho các nàng đòi một nửa lương thực của Hạo Thiên Chấn hắn cũng không chút do dự đồng ý, 10 V. 40 V, 20 V, 30 V, Hạo Chấn trưởng, 30 V có thể là mức giá cuối cùng. Nếu ngài còn không đồng ý, vậy thì ta cũng không có cách nào. Hắc, thành giao, giảm bớt 20 V, vốn dĩ Hoàng Thiên còn định ép giá chút nữa, nhưng hắn lại từ bỏ. Hai bên giao dịch từ lần đầu tiên tới bây giờ đều gần như là dùng giá cả hợp lý để hình dung. Lần này ép giá quá mức, lần sau giao dịch không biết còn có hay không. Hạo Chấn trưởng, vậy chúng ta quy củ cũ đi. Hai bên giao dịch bởi vì làm nhiều nên có vẻ đã quen, gần một phút thời gian đã hoàn thành. Hoàng Thiên nhận được đồ vật vui mừng không thôi, khách khí vài câu sau đó dừng trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút đợi không kịp hắn vội vàng lấy ra hai quyển sách xem xét. Tử sĩ huấn luyện sổ tay cùng ẩn thân thuật thuộc tính nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Tử sĩ huấn luyện sổ tay. Không rõ lai lịch, ghi chép lại tâm đắc của các đời người huấn luyện tử sĩ, bên trong là phương pháp đem người bình thường huấn luyện thành tử sĩ, bao gồm tẩy não, huấn luyện. Tử sĩ người được chọn để huấn luyện yêu cầu tư chất thấp nhất là B, trung thành điểm đạt trên 50. Trung thành điểm càng cao huấn luyện càng nhanh, tử sĩ huấn luyện thành công sẽ không bao giờ phản bội, chỉ chung với một chủ, đến chết mới thôi. Ẩn thân thuật, không rõ lai lịch, thu liễm khí tức cơ thể, hòa mình vào trong không khí. Đồng thời trong quá trình ẩn thân có thể tự do di chuyển công kích. Ẩn thân thuật tu luyện yêu cầu S cấp tư chất người trở nên. Nhiều bức, Hoàng Thiên lúc này chỉ nói một câu như vậy. Mặc dù tử sĩ huấn luyện sổ tay cùng ẩn thân thuật muốn tu luyện yêu cầu cao một chút nhưng điều này cũng không là gì. Một khi huấn luyện thành công như vậy hắn sẽ có một đám tử sĩ cùng sát thủ. Không những an toàn không cần lo lắng, còn có thể chướng mắt ai sát người đó mà không ai biết mình làm. Đinh, bởi vì ẩn thân thuật là đặc thù vật phẩm không thuộc về Tam Quốc, hệ thống trải qua xem xét áp dụng một số hạn chế đối với ẩn thân thuật. Mong người chơi lưu ý, hệ thống thanh âm vang lên, làm Hoàng Thiên có chút buồn bực. Đặc thù vật phẩm không thuộc về Tam Quốc toàn bộ đều bị hệ thống xóa bỏ hoặc hạn chế để đảm bảo tính công bằng cho Tam Quốc, điều này Hoàng Thiên cũng biết. Lần trước có một tên người chơi tự mình chế tạo thành công súng kíp thời hiện đại, kết quả là bị hệ thống không chút lưu tình gạt bỏ súng ống, đồng thời còn phát ra cảnh cáo toàn bộ người chơi. Ẩn thân thuật, lai lịch không biết, thu liễm khí tức hòa mình vào trong không khí. Đồng thời trong quá trình ẩn thân có thể tự do di chuyển, một khi bị công kích ẩn thân thuật mất đi hiệu quả. Tu luyện yêu cầu S cấp tư chất trở nên, giới hạn số lượng 100 người. Bởi vì đặc thù vật phẩm cho nên người chơi không thể tu luyện, chỉ có thể truyền thụ cho dân cư trong thiên hạ, đồng thời người được truyền thụ yêu cầu trung thành mắc điểm. So với ẩn thân thuật lúc đầu, ẩn thân thuật bây giờ bị hạn chế quá nhiều. Số lượng người tu luyện không thể vượt qua 100 người không nói, còn không cho phép người chơi được tu luyện, này hạn chế cũng quá lớn. Đáng giận hơn nữa là người được tu luyện trung thành mắc điểm, tư chất toàn bộ từ S trở nên. Bình thường bí tịch nội công tâm pháp là có thể tự do truyền thụ lại, người tiếp nhận yêu cầu cũng không có cao như thế này. Hơn nữa cũng không hạn chế số lượng, Hoàng Thiên xem xét xong thuộc tính thở dài một hơi, mặc dù có hạn chế nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến ý định lúc đầu của mình. Bây giờ xem ra chỉ có huấn luyện tử sĩ thành công mới có thể nghĩ đến tu luyện ẩn thân thuật. Lúc đầu hắn định hai thứ đều làm một lúc rút ngắn thời gian. Sai người đem Triệu Thần gọi tới giao phó việc tìm S tư chất dân cư không có đặc thù nghề nghiệp trong trấn. Bởi vì S tư chất không phải rất nhiều, Hạo Thiên trấn cũng không ngoại lệ nên Hoàng Thiên cho phép có thể từ trong quân đội lấy ra. Số lượng ít nhất 500 người, nhận được nhiệm vụ Triệu Thần lập tức đi làm, mà Hoàng Thiên thì cũng tiếp tục công việc. Không thể không khen ngợi Triệu Thần tốc độ xử lý công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài giờ sau đó Triệu Thần, Hoàng Trung, Đặng Ngài cùng vài tên võ tướng đã tiến tới bẩm báo. Chủ công, việc ngài giao phó thuộc hạ đã hoàn thành. Tổng cộng tìm được 200 người, trong toàn trấn số lượng người S cấp tư chất số lượng cũng không nhiều, đa phần đều nằm trong quân đội. Ngoại trừ những người đang nắm giữ đặc thù chức vụ, còn lại thuộc hạ đều tìm tới đây. 200 người sao, số lượng có vẻ hơi ít một chút, còn việc gì nữa sao? Chủ công, chúng ta phát hiện một tòa thành trì. Lúc này Hoàng Trung đứng ra nói, thành trì sao, là loại nào thành trì, số lượng người bao nhiêu? Hoàng Thiên lập tức hỏi, trên đảo thành trì xuất hiện, đây không phải là việc nhỏ. Chủ công, chúng ta tạm thời không có được bất kỳ thông tin gì về tòa thành trì này, hơn nữa nó mới chỉ mọc lên vài ngày trước đây. Trước kia không có, mới xuất hiện, Hoàng Thiên có chút nghi hoặc. Toàn bộ hòn đảo này đã bị hắn cho người tra xét một lượt, hoàn toàn không có bất cứ cứ điểm nào vượt qua thành trì. Nhưng hiện nay lại tự nhiên hiện ra một tòa thành, điều này làm hắn có chút không thoải mái. Hoàng Trung, ngay trong đêm lập tức cho người đi tìm hiểu về tòa thành này. Sáng ngày mai ta muốn có tin tức, ít nhất là sơ bộ tin tức. Trong phạm vi lãnh địa đột nhiên xuất hiện uy hiếp lớn như vậy, Đặng Ngài. Không Hoàng Trung, từ bây giờ bắt đầu hạ lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khi tìm hiểu rõ về lực lượng của tòa thành kia, nếu có thể chúng ta lập tức tiến đánh. Thuộc hạ tuân lệnh, Triệu Thần, 200 người kia bàn giao cho Đặng Ngài. Ngoài ra về việc chuẩn bị sẵn sàng cho quân đội bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát, giao cho ngươi đi làm. Thuộc hạ tuân lệnh, được rồi, Đặng Ngài ở lại, những người khác đi về chuẩn bị đi. Thuộc hạ cáo lui, đám người lục tục rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đặng Ngài cùng Hoàng Thiên. Hai người cứ như vậy im lặng một lát, sau đó Đặng Ngài lên tiếng. Chủ công, không biết người, Đặng Ngài ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thuộc hạ sống chết trung thành với chủ công. Đặng Ngài mặc dù không biết tại sao Hoàng Thiên tự nhiên hỏi vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ, một chân quỳ trên đất ôm quyền nói. Tốt, Đặng Ngài, việc trong Hạo Thiên trấn tạm thời ngươi không cần xen vào. Hoàng Thiên ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói. Ta có một việc vô cùng quan trọng cần ngươi thực hiện. Chủ công mời nói, núi đao biển lửa Đặng Ngài chết không từ nan. Đặng Ngài lúc đầu nghe Hoàng Thiên nói không cần xen vào việc của Hạo Thiên trấn, hắn có chút lo lắng mình làm gì sai, nhưng nghe được câu sau mọi lo lắng tan biến. Núi đao biển lửa thì không đến nỗi. Bí mật, đúng vậy, chuyện này chỉ được phép ta, ngươi biết, những người khác tạm thời không được biết. Dừng một chút, Hoàng Thiên tiếp tục nói. 200 người S cấp tư chất mà Triệu Thần giao cho ngươi, ta muốn ngươi bí mật huấn luyện bọn họ. Địa điểm tùy ngươi quyết định, nhưng nhất định phải kín đáo, không người tìm thấy. Chủ công muốn là, đúng vậy, bọn họ tương lai sẽ là lực lượng đặc biệt chuyên xử lý những nhiệm vụ khó khăn nhất, bần thiểu nhất. Yêu cầu của ta chỉ có một, đó là tuyệt đối trung thành cùng tuyệt đối tinh nhuệ. Thuộc hạ rõ ràng, ngươi có thể trở về sắp xếp một chút, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng dẫn bọn họ đi. Hoàng Thiên nói xong từ nhẫn chứa đồ lấy ra vài quyển công pháp cùng 200 bộ áo giáp vũ khí đặt trên mặt đất nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này cho bọn họ tu luyện công pháp, trang bị toàn là những thứ tốt nhất Hạo Thiên Trấn hiện nay. Khi các ngươi xuất phát chỉ được mang theo khẩu phần lương thực đủ một tuần đầu ăn. Chuyện sau đó các ngươi phải tự mình xử lý. 3 tháng, ta chỉ cho ngươi 3 tháng thời gian. 3 tháng sau dù thành công hay thất bại cũng phải trở về. Thuộc hạ tuân lệnh, quyển sách này giao cho ngươi, nó có thể sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều trong thời gian tới. Hoàng Thiên nói xong lấy ra tử sĩ huấn luyện sổ tay, giao cho Đặng Ngài. Nhớ, nhiệm vụ này tuyệt đối bí mật, nếu có người phát hiện, người đó cần biến mất vĩnh viễn. Hoàng Thiên nhìn thật kỹ Đặng Ngải, sau đó làm một động tác cắt cổ. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Đặng Ngải ôm quyền, sau đó rời đi. Hoàng Thiên nhìn Đặng Ngải bóng lưng, thở ra một hơi. Cách chương.